Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc phốc phốc, những mũi trường mâu thép đủ sức xuyên thủng xe thiết giáp còn chưa kịp tiếp cận Lôi Viêm Đế Long thì đã bị sức nóng từ kim diễm vô hình bùng phát ra, biến thành cho bụi ngay khi đến gần vài chục mét. Ta chính là hủy diệt, Lôi Viêm Đế Long gào thét, trên người nó bùng lên ngọn lửa vàng rực cùng quầng sáng tím chói lòa. Oanh, kim diễm hủy diệt bùng nổ đột ngột phát tán ra, khu vực có phạm vi ngàn mét đất đai bị vỡ nát, sạn nứt, hòa tan thành nham tương và hình thành những vòng lửa cháy lan tỏa như một cơn cuồng phong đốt cháy mọi thứ. Những tòa nhà, phòng ốc xung quanh sụp đổ, hàng nghìn dị tộc chưa kịp phản ứng đã bị chôn vùi. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất như xuất hiện một quả cầu sáng khổng lồ không ngừng lan rộng. Cùng lúc đó, dưới quầng sáng tím, không khí trong phạm vi 10 km phát ra tiếng ăn mòn xé gió, đất đai cỏ cây khô héo, tạo thành một vùng tử vong cấm khu rộng 10 km. Chỉ trong chớp mắt, cả ngàn người trong tiểu trấn của ngoại tộc đã bị xóa sổ khỏi thế gian, mặt đất bị xóa đi một lớp dày, tạo thành một vùng nham thạch rộng hơn 1.000 mét, nóng đến mức nhiệt độ tăng lên vài trăm độ C. Thêm vào đó, vùng 10 km quanh đây đã trở thành cấm khu tử vong, một khu vực hư vô, nơi không có sinh vật nào có thể sống sót. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long như một cơn thiên tai thật sự, dễ dàng xóa bỏ tất cả những gì xung quanh. Sau khi hủy diệt hoàn toàn vùng đất, Lôi Viêm Đế Long quay đầu nhìn về phía tế đàn. Trong lĩnh vực của nó, tượng Hắc Yên Chi Vương ngẫu nhiên phát ra một cuồng sáng tím, ngưng tụ thành một lực lượng pháp tắc để ngăn cản khu vực xung quanh tế đàn khỏi bị xâm nhập. Pháp tắc bình trường ư? Lôi Viêm Đế Long nhìn chằm chằm vào tượng Hắc Yên Chi Vương, rồi nhìn vào quầng sáng tím vây quanh tế đàn. Trên vuốt phải của nó, một luồng kim hỏa diễm khiêu dược màu tím nổi lên. Oanh! Dưới sự kết hợp của phần thiên kiếm diễm và tử hư minh độc, dưới một cú đập mạnh, quầng sáng tím chỉ mới ngăn cản được một chút đã lập tức vỡ tan. Tượng Hắc Yên Chi Vương nổ tung, tế đàn sụp đổ. Lôi Viêm Đế Long quay đầu lại, hét lớn, hống, Cecilia, đến một chút hàn khí dập tắt lửa, hô, nháy mắt, một luồng hàn khí màu trắng từ trên trời rơi xuống, làm tan chảy ngọn lửa xung quanh tế đàn, từng đám cháy dập tắt, nham thạch đông lại, chỉ trong khoảnh khắc đã bị bao phủ bởi lớp băng xương. Oanh, cự long màu bạc thu cánh lại từ trên không trung, mạnh mẽ đập xuống lớp nham thạch đông cứng, tạo ra một cơn chấn động mạnh, khiến đất đai nứt vỡ, cuồng phong gào thét. Tuy nhiên Lôi Viêm Đế Long không mảy may chú ý đến nó, mà phấn khởi vươn cánh, bắt đầu lật những đống đá vụn của tế đàn lên, tìm kiếm sinh mệnh thủy tinh. Một viên, hai viên, ba viên. Rất nhanh, Lôi Viêm Đế Long đã lật hết những đống đá vụn, thu thập được gần trăm viên sinh mệnh thủy tinh cấp 4, cấp 5, một số ít là cấp 6. Ngay cả nó, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên, lộ ra một nụ cười dữ tợn. Nhìn những viên thạch anh này, cự long màu bạc hưng phấn gào thét, hống, ngao thiên. Những Hắc Yên Chi Vương này đã thu thập được rất nhiều sinh mệnh thủy tinh. Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ, gật đầu, hống. Thu hoạch lần này xem như là một niềm vui ngoài ý muốn. Ban đầu, mục đích của nó khi đến đây là giết sạch những cấp 9 cự thú thuộc hạ của Hắc Chi Vương, nuốt lấy để tăng cường thực lực, rồi sau đó mới xử lý Hắc Yên Chi Vương. Nhưng không ngờ vừa mới đến, nó đã thu được gần trăm viên thạch anh cấp cao. Mặc dù do nguyên nhân tế lễ, năng lượng trong những viên thạch anh này đã tiêu tán đi khá nhiều, nhưng tổng cộng chuyển hóa chắc chắn cũng có thể mang lại vài ngàn điểm thuộc tính. Và điều này chỉ xảy ra tại một tiểu trấn nhỏ thuộc Hắc Yên Chi Vương mà thôi. Hống, những Hắc Yên Chi Vương này đã làm ô nhiễm đại địa, biến mọi thứ thành địa ngục tử vực. Chúng ta nhất định phải ngăn cản những sinh vật tà ác này hủy diệt thế giới. Cự long màu bạc hưng phấn gật đầu. Hống, chúng ta phải ngăn cản những sinh vật tà ác này hủy diệt thế giới. Cecilia vĩ đại muốn thấy máu chảy thành sông. Khi Lôi Viêm Đế Long phá hủy tế đàn và mạt sát những dị tộc, như nham tương của địa ngục hỏa hải ầm vang nổ tung, một đầu cự thú dữ tợn xuất hiện, to lớn như núi cao. Trên đầu nó, nóng rực nham tương chảy xuôi qua các khe hở như thác nước. Đó là Hắc Yên Chi Vương thức tỉnh. Kaltos cảm nhận một chút, rồi quay đầu nhìn về phía xa. Cách vài cây số trên mặt đất, một cự thú dài hơn 280 mét đang ngủ say, tỏa ra khí tức cấp 9 hậu kỳ. Khi nó ngủ, mỗi lần hít thở lại tạo ra những cơn cuồng phong nóng rực, hút lấy năng lượng pháp tắc và khí tức xung quanh. Kaltos mở miệng, phát ra một tiếng gầm chấn động không gian. Nôn lỗ nhĩ, tại hướng đông nam mở rộng địa ngục giáp ranh, một ấn ký pháp tắc của bản vương đã bị phá hủy. Đồng thời, trong số những kẻ cuồng tín thuộc hạ của chúng, hai người không cảm ứng được, phải chết, ngươi đi qua kiểm tra. Ngay lập tức, một đầu cự long giống như phương Tây, toàn thân được bao bọc bởi lớp lân giáp lam lục, ba cái đầu rắn lớn mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Được, vua ta, những năm qua, Ở đại địa nhiễm bẩn của Hắc Yên Chi Vương, khi mở rộng lĩnh vực thời gian, thường xuyên phải đối mặt với các sinh vật siêu phàm tấn công, thỉnh thoảng còn dẫn đến sự xuất hiện của những cự thú cấp 8, cấp 9. Tuy nhiên, ngay khi cự thú chuẩn bị rời đi, Kratos bỗng nhiên gầm nhẹ, đợi chút nữa, ta nhớ ra vùng đất này gần như là cửa ngõ của thế giới thổ dân. Nôn Lỗ Nhĩ, khi ngươi đi qua, chú ý một điểm, trước đây ta liên hệ với Kura, nhưng không nhận được phản ứng nào, có thể đã xảy ra biến cố gì. Được, vua ta, khi Lôi Viêm Đế Long hình thể gia tăng mạnh mẽ, vô cùng to lớn lực lượng nhục thân được phóng thích, kết hợp với thất đại đỉnh cấp thiên phú tạo thành một cỗ uy áp khó mà hình dung, bạo phát mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, một thân cự thú dài hơn 1.100 mét, không thua kém gì Hắc Chi Vương cự thú màu đỏ xuất hiện. Xung quanh là những tia điện màu đen và đỏ đan xen, địa ngục lĩnh vực áp chế nhanh chóng bao phủ, làm không gian xung quanh nứt vỡ. Trong khoảnh khắc, một khí tức không rõ tràn ngập không gian, khiến cho Hắc Chi Vương ở xa xa cảm thấy hoảng sợ, dường như đó là một sinh vật đỏ thẫm không nên xuất hiện trong thế giới này. Đầu cự thú kia cung kính gật đầu. Ngay sau đó, xung quanh bùng lên những ngọn lửa màu xanh lục, hóa thành một lĩnh vực bao phủ, bay lên tận trời. Sau khi ba đầu mãng rồng cự thú biến mất phía sau, cự thú màu đen với ánh mắt lạnh giá, âm thanh trầm thấp cất lên. Đây là những địa bàn bị ăn mòn bởi cự thú phản kháng, hay là do đầu kia phá hủy hình chiếu thần thoại của bổn vương? Nói xong, trong lòng Kratos đã có đáp án. Phía trước, đao phong cự thú Kura đã mất liên lạc, sau đó lại xảy ra sự việc ở phương hướng giáp ranh của địa ngục lĩnh vực, và một tín ngưỡng tượng mang dấu ấn pháp tắc bị phá hủy. Hồng, tự tìm cái chết. Bổn vương còn chưa đi tìm ngươi phiền toái, ngươi lại dám đến tìm ta. Oanh, ngay lập tức toàn bộ nham tương hòa hải bùng nổ, một đầu cự thú dài hơn 1.000 mét, to lớn và khủng khiếp như núi, từ từ đứng dậy, rầm rầm rầm, vô số tảng đá nham thạch từ trên người nó rơi xuống, tạo thành những thác nước nham thạch cao mấy trăm thước, khí thế kinh người. Trong bóng đêm đen kịt, một vầng trăng sáng lớn như mặt trăng đầu tiên của năm chậm rãi dâng lên, thế giới thần thoại rộng lớn vô biên, nhưng khi vầng trăng sáng kia xuất hiện, không gian và thời gian dường như bị vặn vẹo. Ngoài những nơi bị mây mù và đại thụ che khuất, khắp nơi trong thế giới thần thoại đều có thể nhìn thấy vầng trăng sáng này. Ánh sáng bạc xuyên qua lớp mây mù dày đặc, mang đến một chút ánh sáng cho vùng đất tối tăm. Ở trung tâm của vùng đất bị hắc vân bao phủ, một dãy núi hắc sắc dài 1.000 km lên xuống, cuối cùng là một ngọn núi lửa cao hơn 5.000 mét. Trên sườn núi lửa, từ miệng núi lửa, khói độc tạo thành mây mù đen vây quanh. Miệng núi lửa rộng lớn xoáy tròn, tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chiếu sáng cả bầu trời. Hống. Từ trong miệng núi lửa, một tiếng rít vang lên, thân dài gần 300 mét. Giống như cự long, nhưng không có cánh, với ba cái đầu lớn như đầu rắn, một con cự thú khổng lồ lao lên tận trời. Xung quanh nó, ngọn lửa xanh lá bốc cháy, tạo thành một lĩnh vực bao trùm phạm vi 800 mét. Cảm giác khí tức cấp 9 hậu kỳ của nó lan tỏa, chấn động cả bầu trời, khiến không khí như muốn nổ tung. Uy thế khủng khiếp này khiến vô số ngoại tộc dưới chân núi phải chú ý. Dưới chân núi lửa, trên mặt đất khô cằn, những ngôi nhà đá màu xám được xây dựng lít nhà lít nhất, kéo dài mười mấy km. Tạo thành một thành trì thô sơ, rộng lớn. Đây là một thành phố có thể cư trú hơn triệu ngoại tộc, nhưng vì điều kiện khắc nghiệt, văn minh ở đây còn ở mức rất thấp. Tuy nhiên, nhờ vào sự chiếu cố của Kratos, những ngoại tộc ở đây, trừ lũ trẻ con, đại đa số đều nắm giữ thể chất của tu luyện giả cấp 4, và một số ít còn được ban cho thiên phú đặc biệt. Những người cường đại hơn có thể đạt tới cấp 5, cấp 6, thậm chí cấp 7, tạo thành một sức mạnh vô cùng kinh người. Tuy nhiên, lúc này, thành phố này chỉ có vài vạn người, và khi ba đầu cự thú mãng xà gào thét trên trời, rất nhiều ngoại tộc đều vô thức ngẩng đầu lên, lộ vẻ thành kính và cuồng nhiệt. Là thần sứ đại nhân Lỗ Nhĩ, thần sứ đại nhân hình như đang bay về phía đông nam, có chuyện xảy ra ở biên giới, có thể là những con cự thú chết tiệt đó, chúng luôn ngăn cản chúng ta, không cho chúng ta phát huy vinh quang thần thánh của mình, làm cho đại địa trở thành một nơi nóng bỏng. Oanh, ngọn lửa tím từ móng vuốt cự thú rơi vào miệng núi lửa, khiến núi đá sụp đổ ngay lập tức, không khí nổ tung, vô số đá vụn tan chảy thành nham tương, lăn xuống sườn núi. Cự thú màu đen chỉ lộ ra một nửa thân thể, với chiều cao mấy trăm mét, trên người ngọn lửa tím bốc cháy, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp, uy áp thần thoại vọt lên, làm cho những sinh vật xung quanh cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Oanh, uy áp khủng khiếp dưới hắc vân khuếch tán ra, tạo thành những vòng mây đen vươn ra mười mấy km. Chỉ trong chốc lát, tất cả những ngoại tộc cấp 5 trong thành phố đều quỳ xuống. Thần sắc cuồng nhiệt, miệng vang lên, tham kiến ngô thần. Tuy nhiên, Kratos không để ý đến những người thân thuộc phía dưới. Ánh mắt của hắn hướng về phía ba con mãng long, đang bay về phía một phương hướng, chờ đợi phản hồi từ bên kia. Dù hắn đoán rằng rất có thể những thổ dân trong thế giới này dưới sự lãnh đạo của một thế lực thần thoại có tên là Long Cung, đã cử sinh vật thần thoại tới, nhưng đó chỉ là suy đoán. Lý do hắn phái ba con mãng long đi là để quan sát và xác nhận tình hình. Nếu quả thực là một cự thú thần thoại từ bên kia, nếu những thủ hạ này chết thì cũng chẳng sao, vì qua dấu vết trên ba con mãng long, hắn có thể biết được hình dáng cụ thể của cự thú đó. Trước đây, Kalthos đã dùng một chút ý chí để phủ xuống thế giới thổ dân, mượn vảy pháp tắc để hình thành một chiếu hình thời gian, nhưng bị đối phương phản kích và phá hủy chiếu hình đó. Rõ ràng, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuy nhiên, về cự long màu bạc, hắn không biết chắc đó là thần thoại hậu kỳ hay đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Vì thế hắn không thể mạo hiểm đi qua. Ở trung tâm địa ngục thần vực, sức mạnh của hắn là mạnh nhất. Chỉ cần không phải là sinh vật cấp thái thản, hắn không sợ bất kỳ cự thú thần thoại nào. Dù cho đối phương mạnh hơn một chút, nếu phải chiến đấu đến cùng, hắn cũng có thể kiên trì đến khi giết được đối phương. Ầm ầm ầm, lĩnh vực bao quanh, ba con mãng long bay với vận tốc gấp hai lần âm thanh, trên không trung cách mặt đất 10.000 mét, nhanh chóng lao đi. Xung quanh chúng, âm thanh như sấm rền vang, khiến núi sông và đại địa dưới chân chúng dường như bị xé rách và đẩy lùi. Mặc dù ba con mãng long này là cự thú lục địa và không giỏi bay lượn, nhưng chúng đã phát huy hết toàn bộ sức lực, đạt được vận tốc đó. Hắc Yên Chi Vương đã ra lệnh cho chúng phải hành động nhanh chóng. Nếu không, nếu chúng làm trái, rất có thể sẽ khiến cự thú thần thoại tàn bạo kia nổi giận và chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Loại chuyện này trước đây đã xảy ra, vì vậy không có cự thú nào dám lảng vảng gần Hắc Yên Chi Vương. Mặc dù dưới sự ảnh hưởng của pháp tắc và năng lượng, thực lực của chúng sẽ được tăng cường nhanh chóng và có thể tiến gần đến cấp độ thần thoại, nhưng chúng vẫn phải cẩn trọng. Dầm, ba con mãng long lao xuống, phá vỡ lớp mây đen, nhanh chóng hiện ra một cảnh tượng giống như tận thế ở phía dưới. Núi sông nứt ra, tàn tạ, không còn một chút màu xanh cây cối hay sinh vật nào. Trong những vết nứt là dòng nham thạch nóng bỏng chảy xuôi, giống như mạch máu của đại địa. Đồng thời, khi bay qua, chúng còn nhìn thấy những thành trấn đang nhanh chóng bị bỏ lại, vì những sinh vật ngoại tộc từ địa ngục đã xua đuổi hết mọi thứ. Những thành trấn này giờ chỉ còn lại dấu tích, không còn sinh vật nào sinh sống. Không lâu sau, ba con mã long bay qua hơn 2.000 km, và dưới mặt đất, những bóng dáng ngoại tộc bắt đầu xuất hiện. Những ngoại tộc này lấy các tế đàn làm trung tâm để cư trú, săn giết sinh vật biến dị xung quanh, cướp đoạt sinh mệnh thủy tinh và huyết nhục để hiến tế, chuyển hóa thành ngọn lửa địa ngục. Lửa địa ngục hòa vào đất, biến thành nham thạch đen thẫm ăn mòn mọi thứ xung quanh, cỏ cây bốc cháy, đại địa nứt ra, vô số dị thú chạy trốn hoặc chủ động tấn công. Khi vượt qua hơn 4.000 km, cảnh vật thay đổi, cây cối và dòng sông cũng biến mất. Đến khi đi được hơn 5.000 km, khu vực ngoại tộc trở nên thưa thớt. Hơn 2 giờ sau, ba con mãng xà khổng lồ lượn trên không trung, rồi nhanh chóng tìm thấy tiểu trấn đã bị phá hủy. Đây là khu vực giáp ranh với địa ngục thần vực, chỉ có một dòng sông nham thạch nhỏ chảy qua, mà dòng nham thạch này đã ăn mòn hoàn toàn khu vực ngoại tộc, rộng đến 10 km. Từ trên cao nhìn xuống, vùng đất này giống như một vết sẹo đen xì. Oanh, ba con mãng xà khổng lồ lao xuống từ trên không, đất đai dưới chân chúng lập tức nứt vỡ, một trận bão cát và đá vụn bay lên, sóng xung kích lan tỏa ra xa đến cả ngàn mét. Ba đầu chăn lớn nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở đống đổ nát của tế đàn. Trong không khí vẫn còn vương lại hơi thở nóng rực của sự hủy diệt, khiến chúng cảm thấy có chút nghi hoặc. Những kẻ phá hủy nơi này rất mạnh, một trong ba con mãng xà nói, chắc chắn là có hai thực thể rất mạnh. Thực lực của kẻ mạnh nhất có thể vượt qua chuẩn thần thoại, nếu không thì không thể phá vỡ pháp tắc ấn ký trên tượng này. Nhưng những dấu chân này, sao lại nhỏ như vậy? Một con mãng xà khác lắc đầu, bối rối. Đúng lúc đó, từ đằng sau ngọn núi, hai cái đầu rồng dữ tợn lộ ra. Đó chính là Lôi Viêm Đế Long và Cự Long màu bạc, đang thu lại năng lượng từ không khí. Lôi Viêm Đế Long khẽ gầm, đợi thêm 3 giờ nữa, cuối cùng cũng có thú tới. Quả nhiên, sau khi phá hủy tượng chứa lực lượng pháp tắc, đối phương sẽ cảm nhận được. Cự long màu bạc cũng học theo Lôi Viêm Đế Long, nằm phục trên đất, mắt nhìn về phía đỉnh núi, hơi hưng phấn mà gầm lên. Hống, Nào Thiên, chỉ là một phổ thông cấp 9 hậu kỳ cự thú, để Cecilia vĩ đại xử lý nó đi. Cự long màu bạc dù chỉ mới là cấp 9 sơ kỳ, nhưng với khả năng chiến đấu của mình, nó không hề sợ hãi khi đối diện với một cự thú cấp 9 hậu kỳ. Ngược lại, nó còn có chút kích động, muốn thử sức với đối thủ mạnh hơn và lớn hơn mình. Lôi Viêm Đế Long khẽ lắc đầu gầm lên, vẫn là để ta đi, đây là địa bàn của Hắc Yên Chi Vương, chúng ta cần nhanh chóng kết thúc, tránh đêm dài lắm mộng. Nói xong, Lôi Viêm Đế Long từ từ đứng lên, toàn thân to lớn phát ra một luồng uy áp khủng khiếp, khiến không khí xung quanh cũng như bị bóp nghẹt. Oanh, đại địa chấn động, đỉnh núi sụp đổ. Trong nháy mắt, hơn 10 cây số phía ngoài, ba con mãng xà đầu rồng phát ra tiếng gào thét đầy phẫn nộ, Bao quanh là ngọn lửa màu xanh lam bùng lên, tạo thành một lĩnh vực vây quanh. Ba cái đầu rồng này còn liên tục phun ra những tia sáng lấp lánh từ trong miệng. Lượng khí mạnh mẽ bạo tạc, ba đầu mãng xà đồng loạt phun ra ba luồng thổ tức màu xanh lam và xanh lục, xung hợp lại thành một luồng thổ tức dài 20 mét, vọt lên tận trời. Oanh! Trên trời, hỏa diễm màu vàng xanh quấn quanh, tạo thành những lợi chảo rơi xuống, đánh vào mặt đất, trong chớp mắt tạo ra những vụ nổ chói mắt trên không trung, tạo thành từng vòng sáng màu xanh biếc. Tuy đây là công kích mạnh nhất của cự thú, ba đầu mãng rồng vẫn bị lôi viêm đế long cưỡng chế trấn áp. Từ trên trời, cơn cuồng bạo năng lượng bùng nổ, tạo thành những vụ nổ sáng chói và những sóng xung kích mạnh mẽ giáng xuống. Oanh, uy lực có thể sánh ngang với một đòn của pháp tắc. Ba đầu mãng rồng lập tức bị tấn công mạnh mẽ, lĩnh vực của chúng tan vỡ, tạo thành một vòng ăn mòn nóng bỏng như một hỏa hoàn vỡ vụn. Nay khi lĩnh vực bị phá vỡ, từng đạo khí tức hủy diệt từ những tia lôi đình màu lam và đen bùng nổ, bao phủ lấy ba đầu mãng rồng. Rầm rầm rầm, hàng trăm đạo diệt kiếp chân lôi anh tạc xuống, ba đầu mãng rồng phát ra tiếng gào thét tức giận. Tấm chắn năng lượng xung quanh chúng không ngừng chấn động, lớp trùng kích mạnh mẽ làm chúng phải liên tục lùi lại. Đúng lúc này, một cái đuôi lợi hại màu đỏ thẫm từ trên lưng lân giáp của cự thú xé rách không khí, cắt đứt không gian, tạo ra những vết nứt đen kịt, phốc suy, chặt đứt hư không. Đuôi đao của cự thú cắt ngang, hai cái đầu chân của ba đầu mãng rồng lập tức bị chém đứt, máu tươi phun trào như thủy triều, bay lên cao mấy trăm thước. Ngay sau đó, không cho ba đầu mãng rồng thời gian phản ứng, đuôi đao màu đỏ thẫm lại tiếp tục vung tới, xé đứt đôi chân của nó, làm nó mất đi hai bàn chân. Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi viêm đế long chia cắt, thân hình khổng lồ mạnh mẽ đập xuống mặt đất, máu tươi nóng rực từ những vết thương trào ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cho đến lúc này, đầu mãng rồng còn lại mới gào lên thảm thiết, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cự thú trước mắt, giống như ác ma, dữ tợn và đầy sức mạnh, đặc biệt là cái đuôi đao khủng khiếp đang lắc lư phía sau nó. Lúc này không chỉ ba đầu mãng rồng mà ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy lôi viêm đế long và đao pháp của hắn, những cự long khác cũng không thể tin vào mắt mình. Lôi viêm đế long với thực lực của mình có thể dễ dàng trấn áp, thậm chí giết chết cự thú này, nhưng việc dùng đao pháp linh hoạt để tách đối thủ ra một cách nhanh chóng lại là điều ngoài dự đoán của chúng, hoặc có thể nói là không hợp với phong cách chiến đấu thông thường. Cuối cùng, cự long màu bạc đã quen với cách chiến đấu bá đạo của lôi viêm đế long. Mặt của lôi viêm đế long lóe lên những ngọn hỏa diễm vàng kim, cúi đầu nhìn vào ba đầu mãng rồng còn lại, ánh mắt lạnh lùng và hung dữ. Hắn gầm lên một tiếng lớn, ngươi muốn chết hay muốn sống? Ngay lập tức, ba đầu mãng rồng còn lại với sự hoảng sợ trong mắt gào lên, hống, sống, muốn sống. Dù là những cự thú siêu phàm bình cấp, ba đầu mãng rồng đương nhiên không muốn chết. Còn về việc phản bội, đối với cự thú, từ lâu đã không còn khái niệm trung thành. Bọn chúng chỉ vì nhận được một chút lợi ích từ lực lượng Hắc Chi Vương mới phải thần phục dưới trướng nó. Hống, Hắc Yên Chi Vương có bao nhiêu đầu cấp 9 cự thủ? Nó bình thường làm gì? Thực lực như thế nào? Trong cơ thể các ngươi có thể khống chế được sức mạnh của nó không? Lôi viêm đế long hỏi, giọng nói trầm thấp. Ngay lập tức, ba đầu mãng long trong mắt hiện lên vẻ hy vọng, vội vàng gật đầu. Có, trong trái tim chúng ta có dấu ấn vương. Nếu ta chết, vương ấn sẽ lập tức phản ứng. Lôi viêm đế long lại hỏi, nói tiếp đi, thực lực của Hắc Yên Chi Vương rốt cuộc ở cấp độ thần thoại nào? Đừng chần chừ, bổn vương có thể cảm nhận được các ngươi có nói dối hay không. Nếu dám che giấu, lôi viêm đế long nói, đuôi đao của nó nhẹ nhàng đong đưa, tạo ra tiếng xé gió vang lên trong không khí. Dưới nguy cơ tử vong, đầu cự thú run rẩy, cố gắng nói ra những điều mình biết. Nó cho biết Hắc Yên Chi Vương có thân hình dài hơn 1.100 mét, đã đến gần hậu kỳ của thần thoại, nhưng trong phạm vi trung tâm của địa ngục, ngay cả thần thoại hậu kỳ cũng không dám đến gần. Khu vực trung tâm này chính là nơi bị nhiễm bẩn tuyệt đối, một vùng đất bị ăn mòn, có phạm vi rộng hơn 2.000 km, theo như ba đầu mãng long nói. Tiếp theo là khu vực trung tầng, trải dài từ 3 đến 4.000 km, đại địa ở đây đã bị dung nham địa ngục ăn mòn và thiên địa tràn ngập lực lượng bị nhiễm bẩn. Trong khu vực này, Hắc Yên Chi Vương vẫn có thể điều động lực lượng thiên địa hùng mạnh, phát huy chiến lược mạnh gấp mấy lần, thực lực vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, tại khu vực ngoại vi, nơi mà lôi viêm đế long và các đồng đội đang ở, thực lực của Hắc Chi Vương không được phát huy đến mức cực đại. Hắc Yên Chi Vương có dưới tay 2 cự thú cấp thần thoại, 8 đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ, cùng với hơn triệu vảy lửa ngoại tộc dưới quyền. Những ngoại tộc này được chia thành 4 bộ lạc lớn, chuyên đi đẩy mạnh sự mở rộng của địa ngục, xua đuổi dung nham khắp nơi. Trong phạm vi hơn 10.000 km này, đều thuộc về địa bàn của Hắc Chi Vương. Tuy nhiên, hai phương Nam và Bắc vẫn cần phải phòng thủ cẩn thận. Phía Bắc là biển Hắc Vụ, nơi có những cự thú hung dữ, như con kiếm long cự thú chuẩn thần thoại, làm nhiệm vụ canh gác và săn giết dị tộc. Phía tây là hư không đứt đoạn, vô cùng nguy hiểm, không ai dám xâm nhập. Phía nam là vùng mê vụ vô tận, nơi có những sinh vật khủng khiếp xuất hiện bất ngờ. Dù là Hắc Yên Chi Vương đã từng một lần đi vào nhưng rất nhanh phải rút lui. Bình thường, tại phía nam có 6 đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ trấn thủ, canh gác các ngoại tộc dưới quyền, dẫn dắt dung nham địa ngục lan rộng. Tuy nhiên, chỉ hơn nửa tháng trước, một cổ sinh vật cổ xưa đã xuất hiện, nuốt chửng 3 đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ, cùng với mười mấy vạn ngoại tộc thân thuộc, dẫn dắt mê vụ ăn mòn một phần lớn khu vực địa ngục. Đối mặt với con cổ sinh vật khủng khiếp kia, ngay cả Hắc Yên Chi Vương cũng không dám động vào, chỉ biết chờ cho đến khi đối phương rời đi mới tiếp tục phái thuộc hạ đến khu vực mê vụ để tiếp tục ăn mòn. Đây là thế giới thần thoại, ngay cả những thần thoại cự thú cũng không dám chắc chắn rằng họ sẽ an toàn tuyệt đối. So với ba hướng nguy hiểm kia, khu vực của chúng ta lại là an toàn nhất. Đối với thông đạo kết nối thế giới thổ dân, nơi này không chỉ được đao phong cự thú bảo vệ, mà còn có thể tiêu diệt những sinh vật cấp 8 trở lên rất dễ dàng. Vì vậy, việc phái thuộc hạ vào địa ngục nham tương cũng vô cùng thuận lợi. Khi con mãn rồng cự thú nói xong, Lôi Viêm Đế Long suy nghĩ một chút rào. Trước đây lãnh địa rộng hơn 10 vạn km của nó có tới 8 đầu cự thú cấp 9, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 4 con trong số đó, bao gồm một con chuẩn thần thoại và 100 vạn kẻ đỡ đòn. Tuy nhiên, những kẻ này chỉ là công cụ cho Lôi Viêm Đế Long. Đối với những thuộc hạ này, thực lực của Hắc Yên Chi Vương vẫn có thể đối phó được, hoặc nói rằng, nếu không có sự hỗ trợ từ địa ngục lĩnh vực, Lôi Viêm Đế Long hoàn toàn có thể tự tin tiêu diệt chúng. Nhưng trong phạm vi hạch tâm của lĩnh vực, lại có chút phiền phức. Với chiến lược của những cự thú thần thoại hậu kỳ, cộng thêm khả năng không rõ về pháp tắc, nên cả Lôi Viêm Đế Long cũng không dám khinh thường. Lôi Viêm Đế Long vốn sở hữu thiên phú thần hóa, với 7 thiên phú đỉnh cao, khả năng chiến đấu của nó trong trạng thái bình thường đã vượt qua cấp 9 hậu kỳ, chuẩn thần thoại, thậm chí có thể đạt tới thần thoại sơ kỳ khi toàn lực bùng nổ. Trong thời điểm chiến đấu mạnh mẽ, hình thái đỏ thẫm của nó có thể vượt qua chiến lực của thần thoại, và trong giai đoạn giữa chừng, nó cũng thuộc loại cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, Lôi Viêm Đế Long không biết liệu mình có thể chống lại những sinh vật thần thoại hậu kỳ, vì nó chưa từng đối đầu với chúng, nhưng có thể là nó không thể đánh bại, cũng có thể có khả năng xé xác đối phương. Bên cạnh đó, những dị tộc này không chỉ có nhiệm vụ chăm sóc gia súc địa ngục nham tương cho Hắc Yên Chi Vương, mà còn đảm nhiệm việc ăn mòn thiên địa, gieo trồng thần quả đen để thu hoạch thiên tài địa bảo. Đây là những thần vật hấp thụ tinh hoa thiên địa để trưởng thành, và chúng chính là nguyên nhân khiến cho tất cả mọi thứ ở khu vực địa ngục bị tiêu diệt. Loại thần quả này có thể giúp Hắc Yên Chi Vương trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Khi nghĩ đến điều này, trong mắt Lôi Viêm Đế Long liền lộ ra vẻ hưng phấn. Thứ đồ vật này thực sự rất hấp dẫn. Ngay lúc này, con mãng rồng cự thú ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Viêm Đế Long, nghiêm túc gào thét, "Hống, ta nói xong rồi, không lừa ngươi." "Hống, ta biết." Lôi Viêm Đế Long khẽ gật đầu, tiếp nhận đôi đỏ thẫm của mình, với những ngọn lửa kim hỏa tím quấn quanh. "Hống, không, không, không, ngươi đã nói." Trong tiếng gào thét hoảng sợ, đầu lớn của mãng rồng cự thú chỉ trong chớp mắt bị chém rơi, linh hồn và ý chí bị tiêu diệt bởi lực lượng quấn quanh từ đôi đảo. Nhìn thấy con mãng rồng cự thú chết không nhắm mắt, cự long màu bạc đắc ý gầm nhẹ, "Hống, ngốc nghếch, nào thiên chỉ bảo cho ngươi lựa chọn sống hay chết, chứ không phải là tha cho người." Oanh, khi con mãng rồng cự thú vừa tắt thở, một luồng lực lượng màu tím đen đột ngột bùng phát từ ngực nó, vừa lên tận trời cao, ngay lập tức bao trùm không gian với khí tức thần thoại mạnh mẽ. Lực lượng màu tím đen ngưng tụ lại trên không trung, dần dần hình thành một cái đầu khổng lồ màu đen. Phóc, lực lượng này quấn quanh, hòa vào hỏa diễm màu vàng xanh giống như một chiếc đuôi đao sắc bén ngang trời, nhanh chóng nhắm vào vị trí của Hắc Yên Chi Vương, rồi đánh vào ấn ký pháp tắc, tạo ra một luồng sóng mạnh mẽ. Hống, ngay lập tức, hư không xung quanh phát ra một tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Ngao thiên, vì sao không chờ nó kết thúc, lại nhìn nó muốn nói gì? Nhìn xem không trung bị đuôi đao của Lôi Viêm Đế Long xoắn nát trong chớp mắt, từ từ phân tán lực lượng pháp tắc, trong mắt cự long màu bạc lộ ra vẻ nghi hoặc. Lôi Viêm Đế Long không nói gì, quay đầu lại, ngươi cho rằng đây là xem phim hoạt hình à, Cecilia, chờ để phản diện nói xong rồi mới động thủ. Tất nhiên, nó không muốn lãng phí thời gian, chỉ chuẩn bị thêm một chút thời gian, dùng thông tin không đầy đủ để mê hoặc Hắc Yên Chi Vương và thu thập thêm thạch ảnh. Đồng thời nó cũng muốn xem liệu có thể tìm ra cơ hội để xông vào khu vực tầng giữa, cướp đoạt những quả thần đen chảy ra từ bộ lạc thân thuộc, đánh bại những cự thú cấp 9 hậu kỳ đang trấn thủ. Khi thực lực tăng lên một chút, nó sẽ có thể đối phó với những cự thú thần thoại mạnh mẽ hơn. Ngao thiên, hoạt hình, là cái gì? Cự long màu bạc gầm nhẹ, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lôi Viêm để lòng thuận miệng gầm nhẹ. Hoạt hình là một loại hình chiếu của thế giới nhân loại, sử dụng hình ảnh giả tưởng để kể câu chuyện, tương tự như khi mẹ ngươi còn bé kể cho ngươi những câu chuyện cổ tích. Ngao Thiên, ngươi hiểu nhiều thật đấy, rõ ràng biết về thế giới nhân loại thổ dân. Nói xong, cự long màu bạc lại cảm thấy nghi hoặc. Ngao Thiên, ngươi không phải nói thế giới nhân loại rất đáng sợ sao? Sao ngươi lại biết những điều này? Giọng Lôi Viêm đế lòng trầm thấp. Bởi vì ta đã từng trao đổi với một nhân loại, xem như bạn bè, nên biết một ít về tình hình thế giới của họ. À, thì ra là vậy. Ngao Thiên, nhân loại đó có mạnh không? Cự long màu bạc hiếu kỳ gào lên. Lôi Viêm đế lòng suy nghĩ một chút rồi trả lời. Ban đầu, nhân loại đó không mạnh lắm. Lúc đó ta cũng chỉ mới cấp 5. Tuy nhiên, hắn là một thiên tài giống như ta. Hiện tại, sau mấy tháng, thực lực của hắn đã thay đổi rất mạnh mẽ. Mặc dù chỉ mới cấp 8 sơ kỳ, nhưng Kidola khả năng cũng không phải là đối thủ của hắn. Hống, làm sao có thể? Cự long màu bạc gầm lên, mắt trừng lớn. Kidola là quân vương huyết mạch cấp 9 cự thủ, sao có thể thua một nhân loại cấp 8 sơ kỳ? Lôi Viêm đế long gật đầu, giọng trầm xuống. Không sai, nhân loại đó thực lực rất mạnh. Khi còn cấp 6 hậu kỳ đã từng giết qua kẻ địch cấp 8 sơ kỳ. Và khi hắn đột phá cấp 7 trung kỳ, hắn còn giết được một con cự thú hắc diễm phượng hoàng cấp 9 sơ kỳ. Quả thật rất khủng khiếp. Cự long màu bạc hút một hơi khí lạnh, cuồng phong nổi lên, ánh mắt đầy sự chấn động. Hống, nhân loại thật sự đáng sợ như vậy. Cấp 7 trung kỳ mà đã có thể giết được cự thú cấp 9 sơ kỳ. Nay khi cự long màu bạc vẫn còn chấn động trước sự mạnh mẽ của nhân loại, Lôi Viêm đế long gào lên. Cecidia, giúp ta mang đồ ăn lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian, phải là một món lớn trước đã. Lôi Viêm đế long dùng hai móng vuốt nắm lấy thi thể mãng rồng cự thú. Sau lưng nó, hai cánh lôi đình lóe sáng, một tiếng nổ vang lên, rồi phóng lên tận trời. Chờ một chút ta, Ngao Thiên. Cự long màu bạc phản ứng, nắm lấy thi thể mãng rồng cự thú bị Lôi Viêm đế long chặt đứt bốn chi, hai cánh rung động, hóa thành một đạo hào quang màu bạc đuổi theo. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn bao phủ, như thể che lấp cả thế giới. Ánh trăng bạc chiếu xuống, Lôi Viêm đế long vừa bay vừa ăn. Dưới những chiếc răng sắc bén và to lớn, lân giáp của mãng rồng cự thú bị vỡ nát, huyết nhục bị xé rách, rồi bị nghiền nát và nuốt vào. Huyết nhục của cự thú cấp 9 hậu kỳ bị nuốt vào, ngay lập tức bị Lôi Viêm đế long tiêu hóa trong cái dạ dày giống như hồng lô hủy diệt. Với đầy đủ sinh vật năng lượng, Lôi Viêm đế long bắt đầu trưởng thành với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Chỉ trong chốc lát, nó đã lớn lên một vòng. Cự long màu bạc không thể không hỏi, hai cái sau lưng kích động, hiếu kỳ gầm nhẹ. Ngao Thiên, sao người lại lớn nhanh như vậy? Ăn đồ vật thì đương nhiên phải dài lên chứ. Lôi Viêm đế long quay đầu nhìn nó, gầm nhẹ trả lời, nếu ăn đồ vật mà không dài thêm, thì chúng ta ăn làm gì? Cự long màu bạc ngẫm lại rồi nói, không phải, ý của ta là sao ngươi lại dài nhanh như vậy? Lôi Viêm đế long suy nghĩ một lát, rồi trả lời, chắc là do khả năng tiêu hóa mạnh mẽ của ta. Khi ăn đồ vật, thân thể tự nhiên sẽ lớn lên, cứ thế ăn mãi, rồi sẽ lớn như thế này. Vì sao những thiên phú tốt như vậy lại chỉ có ngươi? Cự long màu bạc ghen tị, nước miếng muốn chảy ra. Cecidia vĩ đại cũng muốn ăn rồi lớn lên như vậy sao? Trong khi cự long màu bạc đang thèm muốn, Lôi Viêm đế long tiếp tục phi hành quanh ranh giới địa ngục, tìm kiếm mục tiêu, trong khi nuốt chửng huyết nhục của cự thú. Mỗi lần xé rách thân thể cự thú, máu tươi nóng rực bất ngờ phun ra, trông rất hung dữ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi thực lực của Lôi Viêm đế long càng mạnh, tốc độ tiêu hóa của nó cũng tăng lên. Chỉ trong hơn một giờ, hơn 280 mét cự thú cấp 9 hậu kỳ đã bị nó ăn hết. Thân thể Lôi Viêm đế long không chỉ dài gần gấp đôi so với cự thú cấp 9 sơ kỳ mà còn to lớn hơn mấy lần, năng lượng huyết nhục cũng dồi dào hơn. Dưới nguồn năng lượng sinh vật vô tận, thân hình Lôi Viêm đế long trực tiếp tăng vọt thêm 10 mét, đạt đến 270 mét, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ. Lôi Viêm đế long đôi mắt vàng kim của nó lóe lên vẻ hung ác. Quả thật, tài nguyên của thế giới thần thoại này phong phú hơn rất nhiều. Lúc này, dưới mặt đất, một tế đàn đang bốc cháy với ngọn lửa tím khắc sâu vào mắt của hai đầu cự thú, xung quanh là những vảy lửa ngoại tộc đang thành kính dâng tế. Lôi Viêm đế long lập tức sáng mắt lên, bởi vì nó lại thu được sinh mệnh thủy tinh. Oanh, hỏa diễm màu vàng bốc cháy trên người Lôi Viêm đế long, chỉ trong chốc lát nó lao nhanh qua không khí với tốc độ siêu âm, rơi xuống từ trên trời như một tảng đá lớn hàng trăm mét. Hống, Cecidia vĩ đại muốn thấy máu chảy thành sông. Cự long màu bạc phấn khích gào lên. Trên mặt đất, khi Lôi Viêm đế long hóa thành một sao chổi diệt thế lao qua bầu trời đen kịt, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống dưới. Những dị tộc xung quanh vô thức ngẩng đầu lên, nhìn, không, tất cả chạy mau, cẩn thận, oanh. Những dị tộc còn chưa kịp phản ứng, thì một vệt sao vàng kim đã lao tới, mang theo uy áp cấp 9 của cự thú đập vào thị trấn nhỏ. Chỉ trong chốc lát, trời đất rung chuyển, mặt đất chìm xuống, cú va chạm khủng khiếp phá vỡ một vùng rộng hơn ngàn mét, ánh sáng chói lòa lan ra khắp mặt đất, nham thạch nóng rực cùng hỏa diễm màu vàng phun trào, hủy diệt mọi thứ xung quanh, tất cả các công trình, phòng ốc bị hòa tan và sụp đổ trong đợt tấn công đầu tiên. Những dị tộc cấp 4, cấp 5 và một số cấp 6 trực tiếp bị thiêu cháy thành tro tàn khi nhiệt độ cao và lực công kích ập đến. Cùng lúc đó, trong một ngôi nhà nhỏ, Trần Sở từ từ mở mắt, ánh mắt trầm ngâm. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, và ngay lập tức không khí trong phòng bị một lực lượng vô hình trấn áp, ngưng tụ lại. Chỉ cần Trần Sở khẽ dùng sức, cả căn phòng sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, cuối cùng Trần Sở không ép nó xuống, mà muốn thử xem liệu lực lượng của mình có thể duy trì ngoài giới hạn. Lực lượng này chính là Long Sáo. Trần Sở tự hỏi, rồi nhẹ nhàng chuyển ý nghĩ và mở giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 8, sơ kỳ dòng, thể chất, 1,120. Vượt qua cực hạn thể chất, thu được đặc tính dòng, phòng ngự, lực lượng, khôi phục, kháng tính, kháng lực đều vượt trội hơn các loài khác. Lực lượng, 1,423. Cơ sở lực cánh tay 10.423 tấn, thu được đặc tính dòng, cố định. Mỗi khi tăng một điểm thuộc tính, cơ sở lực lượng sẽ tăng một tấn, nhanh nhẹn, 0,9235, tinh thần, 9.301. Trước khi lôi viêm đế long nuốt chửng mạng long cự thú, phản hồi bên dưới cơ thể Trần Sở cũng nhận được sự cường hóa mạnh mẽ, thể chất và lực lượng của hắn đều đột phá mức 1 vạn điểm. Và khi thể chất cùng lực lượng vượt qua ngưỡng 1 vạn điểm, cơ thể hắn đã hợp nhất hoàn toàn, làm thay đổi gen thể chất, tinh huyết đế long trong người hắn bắt đầu có sự thăng hoa, biến hóa rõ rệt. Sự biến hóa này phản ánh rõ rệt trên giao diện thuộc tính, chính là cái gọi là long. Với thân thể có thể so sánh với loài rồng cự thú, Trần Sở hiện giờ đã sở hữu lực lượng cơ thể không thua gì loài rồng cự thú đồng cấp. Đồng thời hắn còn nắm giữ pháp tắc tu luyện của chân vũ. Có thể nói, Trần Sở lúc này đã đạt đến hình thái hoàn mỹ nhất mà võ đạo luôn theo đuổi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa chân vũ và sức mạnh của cự thú. Dù thân thể đã biến thành hình dạng của rồng, nhưng linh hồn của hắn vẫn không thay đổi. Điều này có lẽ liên quan đến sự mạnh mẽ của linh hồn hắn. Dù có biến hình thành rồng, linh hồn của hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Lúc này, từ xa truyền đến tiếng còi tàu mạnh mẽ. Ngay khi tiếng còi vang lên, một trận tiếng ầm ầm từ căn cứ truyền đến. Nhìn lên không trung, có thể thấy một chiếc tàu dài hơn 30 mét, màu trắng, hình dáng giống như một đoàn tàu, đang lao vọt ra khỏi vòng xoáy bạc. Tàu này dài chừng 3 km, xuyên qua tuyến đầu căn cứ, tỏa ra khí tức cấp thần thoại, khiến cho Hạ Hữu Huy và những người khác đều cảm thấy chấn động. Mọi người nhìn chiếc tàu lao vào trong màn sương mù, đứng trên trạm đài mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Hữu Huy cười khổ nói, mới nãy rõ ràng bị một chiếc tàu hù chết rồi. Bạch Đồ Hồng bên cạnh cười lớn, đúng vậy, đừng có xem thường chiếc tàu này. Đó là thi thể của một con thần thoại cấp rồng mãng cự thú, đã bị chân vũ thiên vương chém giết, rồi luyện thành đoàn tàu. Con thần thoại cự thú này sở hữu thiên phú không gian. Sau khi luyện thành tàu, bên trong có một không gian lớn có thể chứa đựng khối lượng vật tư như núi. Đi qua thông đạo thời gian, cũng sẽ không gây ra bất kỳ chấn động nào. Thần thoại cấp cự thú thú. Mọi người lần đầu tiên nghe thấy điều này, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ chấn động. Bách Đồ Hồng hài lòng nhìn sự ngạc nhiên trên mặt các học sinh. Vì hắn cũng đã từng có vẻ mặt giống như vậy khi lần đầu nghe đến chuyện này. Không tệ, không chỉ có một con, hiện tại liên bang đã kiểm soát 3 thông đạo, mỗi thông đạo đều có một chiếc thế giới đoàn tàu làm từ thi thể thần thoại cự thú, dùng để vận chuyển người phụ trách và vật tư. Khi mọi người vẫn còn ngạc nhiên, từ trong sương mù, một chiếc tàu đoàn màu xanh lam khổng lồ xuất hiện, tỏa ra uy áp khủng khiếp, tiến gần tới tuyến đầu, rồi từ từ dừng lại. Thông thiên đoàn tàu đã đến, xin mời các chiến sĩ đặc chủng tiến vào số 103 thùng xe. Sau khi lên tàu cấm nói chuyện ồn ào, nhìn chiếc tàu mở cửa, Lý Hạo hít sâu một hơi, quay sang nhìn Trần Sở và những người khác. Trần Sở, An Đồng Học, Lão Hạ, ta đi trước đây. Hạ Hữu Huy cười hì vẫy tay, đi đi, nhớ cẩn thận một chút bên đó nhé, đừng để chờ ta vào mà lại ợ ra rắm. Lý Hạo giơ ngỏ ngón giữa đáp lại, Trần Sở mỉm cười tiễn Lý Hạo. Cố lên, Lý Hạo, hy vọng lần sau gặp lại, người đã đột phá tầng 8 rồi. Lý Hạo có thiên phú không tệ. Lần này tại di tích đã thu được văn minh cổ xưa có thể sánh ngang với truyền thừa của các chiến tướng cấp vương. Vì vậy việc trở thành cường giả tầng 9 chỉ còn là chuyện sớm hay muộn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bất tử. Lúc này Lý Đạo Nhất cũng đã đến, cười ha hả nói. Sở huynh đệ, sớm vào đi, ta chờ ngày nhìn thấy ngươi tung hoành trên tiền tuyến chiến trường. Trần Sở cười cười cười đáp, có lẽ không lâu nữa đâu. Lần này không chỉ có Lý Hạo, Lý Đạo Nhất, Lâm Mị, Trương Thiên Long, Cơ Vô Cực cùng những người có tu vi từ tầng 6 trở lên, tất cả đều xin tiến vào thần thoại thế giới. Mọi người trò chuyện với nhau một lúc, rồi sau đó, cửa xe của Thông Thiên chậm rãi đóng lại. Đoàn tàu lớn nằm ẩm chuyển bánh, lao thẳng đến căn cứ số 1, xông vào thông đạo. Chiếc đoàn tàu này không chỉ chở Lý Hạo cùng những người khác vào thần thoại thế giới, mà còn vận chuyển vô số vật tư, trong đó có cả đạn đạo hạt nhân đã được cường hóa, bom hydro và các vật liệu bổ sung cho tiền tuyến chiến trường, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu hao lớn. Nhìn ra xa, khi chấn động dần dần lắng xuống và thông đạo cũng từ từ tự ổn định lại, Trần Sở nhìn về phía Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết khích lệ. Lão Hạ, ban trưởng cố gắng luyện tập, sớm đột phá tầng 6 đi, chờ đến thần thoại thế giới, các người mới biết được bên đó mới là tất cả bắt đầu. Về phần An Phụ Khanh, nàng có thể vào bất kỳ lúc nào, không cần Trần Sở phải động viên thêm. Hạ Hữu Huy này lập tức chửi bậy. A Sở, nghe ngươi nói như thế đã vào thần thoại thế giới rồi vậy? Trần Sở cười cười đáp, dù chưa vào nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, không có gì khác biệt. Được rồi, các ngươi vội vàng đi, ta sang bên kia một chuyến. Nói rồi Trần Sở vẫy tay chào mọi người, thân ảnh lóe lên nhanh như chớp bay ra xa, chỉ trong chớp mắt đã vút đi mười mấy cây số ngoài hư không. Hắn chuẩn bị thử một chiêu chiến kỹ mới mà mình đã lĩnh hội tối qua, đồng thời cũng muốn kiểm tra thể chất và lực lượng của mình, xem có gì khác biệt sau khi thu được. Long, phía sau, các huynh đệ, chương trước tôi đã điều chỉnh giao diện thuộc tính một chút, hôm qua vội vàng quá nên số liệu chưa được chuẩn xác. Hư không đứt đoạn, ranh giới bị một lực lượng mạnh mẽ phong tỏa, tạo thành một không gian rộng hàng ngàn mét, cao vạn mét, như một khối hình chữ nhật đen kịt. Trần Sở đứng ở nơi giáp ranh giữa hư không và đại địa, chậm rãi thu lại thân thể nhục nhã. Ngay lập tức một áp lực khủng khiếp từ hư không và mặt đất bùng lên, lực lượng quá mạnh mẽ khiến không khí xung quanh bị nén lại, rồi nén mạnh mẽ tạo thành những vòng sòng trắng tỏa ra xa đến mười mấy mét. Dưới chân hắn mặt đất như mạng nhện, vết nứt lan ra rồi ầm vang sụp đổ, tạo thành một hố đá sâu hơn 3 mét, rộng hơn 10 mét, không thể chịu đựng nổi. Hiện tại Trần Sở, với nhục thân lực mạnh mẽ, có thể so sánh với một đầu cấp 8 sơ kỳ cự thú loài rồng, hơn nữa còn có thể làm giảm một con cự thú dài hơn 60 mét xuống còn 2 mét. Sự thay đổi này đã mang lại một biến chất mạnh mẽ, thậm chí giúp hắn có được đặc tính Long, thực sự, vù vù. Khi nhục thân lực hoàn toàn được giải phóng, một uy áp khủng khiếp bùng phát, đôi chân đạp mạnh lên hư không, đứng sừng sững trên mặt đất 3 mét. Xung quanh hắn cuồng phong vây quanh, cất bay đá chạy, thanh thế vô cùng kinh người. Cảnh tượng đáng sợ này khiến Hạ Hữu Huy và những người xung quanh, vốn đang quan sát từ xa, phải thay đổi sắc mặt. Hạ Hữu Huy kinh ngạc thán phục. A Sở, từ khi nhục thân thiên phú thức tỉnh, thân thể ngày càng mạnh mẽ, cảm giác nhục thể của hắn không thua gì thiên phú tiên thiên. Bên cạnh, An Phụ Khanh lạnh, nhạt lên tiếng. Không chỉ là không thua, mà hắn thức tỉnh nhục thân thiên phú chính là tiên thiên cấp. Lâm Tuyết suy tư một chút rồi nói. Vậy có phải Trần Sở trong lớp chúng ta thiên phú mạnh nhất không? Lâm Vũ Ôn tồn lắc đầu. Không chỉ là thiên phú, sự nỗ lực của hắn cũng không thể xem nhẹ. Hạ Hữu Huy hơi xúc động gật đầu. Đúng, A Sở không chỉ có thiên phú mạnh mẽ hơn chúng ta, mà còn chăm chỉ hơn. Đó mới là điều ta kính phục nhất. Lâm Tuyết cũng gật đầu tán thành. Thực tế nếu không có áp lực từ Trần Sở, Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết mặc dù thiên phú không kém, cũng đứng trong top 10 của những học viên xuất sắc nhất. Tuy nhiên, trong một học kỳ, dù môi trường tu luyện có tốt hơn, vượt qua tầng 4 cũng là cực hạn của họ. Bởi vì con người là sinh vật rất phức tạp, khi sống trong môi trường đầy người tài giỏi, sẽ tự nhiên lấy những người xuất sắc hơi làm chuẩn để phấn đấu, từ đó càng nỗ lực hơn. Ngay khi Hạ Hữu Huy và Lâm Tuyết cảm thán về sự mạnh mẽ của Trần Sở, hắn đang tỉ mỉ cảm nhận sự biến hóa của chính mình. Giống như hiện tại, sức sống của hắn đã trở nên tràn đầy hơn, có cảm giác như không thể chết được. Tế bào có thể không giới hạn trong việc phân chia và sao chép. Ngoài ra, dường như không có gì khác biệt rõ rệt, ít nhất về mặt thực lực, không có sự gia tăng rõ ràng. Lần này, đặc tính Long mà hắn đạt được có thể xem là sự kết hợp hoàn hảo với máu của đế Long mà hắn đã hấp thu trước đó, khiến cơ thể hắn hoàn thiện và tối ưu hóa, nâng cao cấp độ sinh mệnh một cách rõ rệt. Liệu cấp độ sinh mệnh này có tương đương với đế vương? Trần Sở nghĩ một chút nhưng không tìm ra manh mối, cuối cùng chỉ lắc đầu, chuẩn bị thử nghiệm kỹ năng chiến đấu mà hắn đã phát triển từ đêm qua. Là một tu luyện giả tầng 8 cao cấp, Trần Sở đã gần đạt đến cảnh giới siêu phàm bình phong. Hắn có thể chuyển hóa lực lượng thân thể thành thuộc tính Long, thực sự có khả năng chống lại các đòn bạo tạc của lực lượng chân Long, với hàng chục lần gia trì từ thiên địa chi lực lên thân thể chiến đấu. Thêm vào đó, cơ thể hắn còn có sức phòng ngự gấp 20 lần, lực lượng gấp 20 lần và nhanh nhẹn gấp 10 lần, đồng thời điều khiển lôi đình và các phủ văn thần chủng của thiên viêm vũ đại. Những yếu tố này kết hợp lại với nhau tạo nên một lực lượng khổng lồ, thêm vào đó là siêu phàm gia trì và vũ khí hạng nặng, Tốc độ siêu âm của hắn có thể tạo ra những cú chém cực mạnh, có thể dễ dàng đánh chìm một chiếc hàng không mẫu hạm chỉ với một đòn. Hơn nữa, hình thái đấu chiến thần thể ba mặt sáu tay của hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hô, Trần Sở nắm chặt chiến kích trong tay, hít sâu một hơi. Ngay lập tức, một cơn bão năng lượng từ thiên địa tỏa ra khắp nơi, bao phủ quanh hắn. Oanh, chiến kích bát hoang từ trên đầu vút lên, với những ngọn kích mang màu vàng phun ra nuốt vào không khí, nhờ vào 30 lần giá trị thiên địa chi lực, biến thành một cây chiến kích khổng lồ dài đến 80 mét. Lực lượng mạnh mẽ từ cây chiến kích này ngay lập tức lan tỏa ra, tạo ra một kích mang xung quanh với uy thế khủng khiếp, gần như đạt đến mức đỉnh phong của tầng 8. Lưỡi kích sắc bén xé rách không khí, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu nứt ra thành những vết nứt lớn, rạn nứt lên tới 10 mét, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ. Nhưng điều này vẫn chưa đủ, chỉ thấy ánh sáng đỏ lấp lánh trên mi tâm Trần Sở, những phù văn của tận thế địa ngục từ từ mở ra như một phong ấn ở đôi mắt hắn. Chỉ trong chớp mắt, hai mắt Trần Sở trở nên đỏ tươi, tràn ngập sát khí. Sát khí kết hợp với chiên ý từ tận thế địa ngục tạo thành một thế lực khủng khiếp, bao trùm trong phạm vi 200 mét, hình thành một huyết hải. Oanh, vô tận ánh sáng đỏ rực rỡ, năng lượng thiên địa trong phạm vi hàng ngàn mét bắt đầu dao động mạnh mẽ. Chiến ý gấp 5 lần, kết hợp với sức mạnh gấp 10 lần của tận thế địa ngục, khiến chiến kích màu vàng kim của hắn lại một lần nữa gia tăng, đạt tới chiều dài 120 mét. Đồng thời huyết hải địa ngục co lại, hội tụ lại quanh chiến kích, khiến nó chuyển sang màu đỏ tím. Bên trong, những quái vật dữ tợn và nhiễm bẩn gào thét, tạo ra một sức mạnh hủy diệt kinh hoàng, rầm rầm rầm, năng lượng mạnh mẽ tụ lại, cuối cùng tạo thành một cơn bão khủng khiếp, làm xé toạc không khí, cuốn theo cuồng phong, khiến mặt đất rung chuyển. Trong nháy mắt, phạm vi vài trăm mét bị cuốn đi cát đá, khiến trời đất tối tăm. Tê, Lâm Tuyết và ba người còn lại nhìn cảnh tượng này, không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh gáy. Sức mạnh này quá khủng khiếp, rõ ràng không phải là lực lượng của một người ở tầng 8, chưa đủ. Trần Sở hạ lệnh, và ngay lập tức, trên người hắn, lôi quang rực rỡ bùng lên, từng đợt lôi đỉnh vang lên, tạo thành 9 vòng lôi hoàn màu xanh lam, bao trùm quanh chiến kích. Áp lực cường đại khiến chiến kích dài 120 mét dần dần co lại, thu gọn đến chỉ còn 10 mét, phát ra ánh sáng chói ló. Nhìn từ xa, nó giống như một thanh thần khí cấp cộng 9.9 mà Trần Sở nắm trong tay. Cùng lúc đó, ngọn lửa màu vàng bốc cháy theo tay Trần Sở, nhập vào chiến kích, liên tục tụ lại dưới lưỡi kích, ngưng kết thành một ánh sáng vàng đen cực kỳ chói mắt. Đó là sự ngưng tụ của năng lượng nóng bỏng, chôn vùi mọi thứ xung quanh, kể cả vật chất và năng lượng dị thường. Cuối cùng, Trần Sở đột ngột hét lớn một tiếng, và chiến kích trong tay phát ra ánh sáng tử hồng chói lọi. Chỉ trong chớp mắt, một đạo kích mang màu vàng dài mấy chục mét bắn ra, giống như một bán nguyệt vẽ lên trời. Kích mang này chém qua không gian, hội tụ năng lượng từ thiên địa, rồi nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt tăng lên hơn 100 mét, cuốn theo một cơn cuồng phong nóng rực, như một cơn lốc dài, chém về phía gò núi cách xa ngàn mét. Oanh, đỉnh gò núi cao 200 mét lập tức bị kích mang xuyên qua, bị hủy diệt hoàn toàn, vùng đất bị xé rách lập tức biến thành nham tương dưới nhiệt độ cực cao, nửa ngọn núi bị hất văng đi. Oanh, kích mang nổ tung, hàng loạt hỏa diễm màu vàng phun trào, tạo thành một quả cầu mặt trời có đường kính hơn 300 mét. Xung quanh nó, những con hỏa long màu vàng kim cuộn tròn, bao phủ một phạm vi vài trăm mét. Nhiệt độ cao và kinh khí sắc bén như dao găm quét qua, nghiền nát và nung chảy mọi thứ, bao gồm cả ngọn núi bị đổ sập. Trước khi Hạ Hữu Huy và những người khác kịp phản ứng, Trần Sở lại vùng chiến kích một lần nữa. Một đạo kích mang màu xanh lam chói mắt bắn lên trời, giống như một tia sáng xanh lam đứng thẳng giữa không gian, lóe lên rồi biến mất, xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Oanh, một tiếng nổ vang dội, khí tức hủy diệt từ lôi nhận bùng nổ, lập tức trên mặt đất xuất hiện một vết nứt dài hơn 500 mét, rộng hơn 10 mét. Vết nứt này rất rõ ràng, xung quanh là thổ nhưỡng cháy đen. Đối với thiên viêm lưỡi kích nóng rực, tốc độ của chân lôi lưỡi kích lại càng nhanh và sắc bén. Tuy nhiên, trong phạm vi rộng lớn của sự hủy diệt này, chúng vẫn không thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như mong đợi. Mặc dù vậy, với kích thước to lớn và sức mạnh vượt qua cấp 8, cấp 9, sự tấn công của cự thú có sự khác biệt rõ rệt. Đối với con người, lực lượng cao cấp với hậu quả càng cực đoan và ngưng kết, từ đó tạo ra sự sát thương mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, dù hình thể của con người và cự thú khác biệt, khoảng cách giữa chúng vẫn có thể được rút ngắn bởi năng lượng nội tại. Trong khi suy nghĩ, Trần Sở bắt đầu huy động chiến kích một cách điên cuồng. Chỉ trong chốc lát, từng đạo kích mang màu vàng kim và xanh lam liên tục bày ra, không ngừng hội tụ năng lượng thiên địa, mở rộng ra, rầm rầm rầm. Vào lúc này, Trần Sở giống như một viên đạn được phóng ra từ máy phát, bùng nổ với một âm thanh vang dội, chấn động cả mặt đất, quang mang từ vụ nổ chiếu sáng cả bầu trời. Mười mấy km ngoài tuyến đầu căn cứ, tất cả mọi người đều bị chấn động, Họ vội vàng nhảy lên các phòng ốc hay kiến trúc, nhìn về phía xa nơi ánh sáng chói lòa và sóng năng lượng đáng sợ đang tỏa ra. Thật mạnh, lực phá hoại này có thể sánh ngang với tầng 8 bình phong. Không chỉ vậy, nhìn vào phạm vi hủy diệt và năng lượng ba động tỏa ra, có thể so với tầng 9 sơ kỳ. T, Tiểu Trần đồng học mới vừa đột phá tầng 8 mà thôi. Bách Đồ Hồng nhẹ nhàng nói, cuối cùng, đây chính là kết quả của đột phá tầng 8. Một thế giới tuyệt thế yêu nghiệt được hình thành, thực lực có thể vượt qua một đại cảnh giới bình thường. Bình thường cái quái gì chứ? Họ đã ở tiền tuyến chiến trường nhiều năm như vậy, gặp qua không ít thiên kiêu nhân tộc và hậu duệ ma vương luyện ngục ma tộc, nhưng chưa bao giờ gặp được một người như Trần Sở. Mới đột phá tầng 8 mà chiến lực có thể so sánh với tầng 9 sơ kỳ, hơn nữa lại có chân lực hùng hậu, có thể liên tục bạo phát, loại hủy diệt liên tiếp này, ngay cả một cường giả tầng 9 sơ kỳ cũng không thể chịu nổi. Đại Nhật Hỏa Long, bạo tạc thiên tai lưỡi kích, thiểm điện cấp tốc và chân lôi kích mang sắc bén, tất cả đều là những thành tựu mà Trần Sở đạt được từ một đêm đốn ngộ. Sự dung hợp giữa chân vũ và chân lôi thiên viêm đã giúp hắn nắm giữ chân long chi lực, với kim diễm nóng rực, kích mang sắc bén, hoặc dùng lôi đình cấp tốc công kích tầm xa. Mỗi loại hủy diệt sát thương này đều có thể đạt đến tầng 9 sơ kỳ, và có thể liên tục phóng ra. Còn về cận chiến, với khả năng hóa cảnh kích pháp cùng tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, ngay cả một cường giả cận chiến cấp cao cũng khó mà áp chế được hắn. Oanh, oanh. Đột nhiên, từ Trần Sở, một vùng huyết hải vô biên được bày ra, bao trùm một phạm vi hàng trăm mét, huyết quang ngập trời, lập lòe như một gương mặt quỷ thần, dữ tợn và kinh người. Một cây chiến kích dài đến 300 mét, quấn quanh lôi đỉnh và hỏa diễm màu tím đen, phóng lên tận trời giống như một quả đạn khổng lồ mang theo tiếng gào thét, rơi vào khoảng hơn 1.000 mét bên ngoài. Oanh trời, trong chốc lát, thiên băng địa liệt, đại địa chấn động. Những quầng sáng màu kim lam và tử hồng cấp tốc bành trướng ra, chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một quả cầu hủy diệt rộng đến 500 mét. Khi Hạ Hữu Huy và những người khác tưởng rằng cú đánh này sẽ giống như đạn hạt nhân bạo tạc, họ đã chuẩn bị sẵn sàng chống cự lực trùng kích. Tuy nhiên, quang cầu đột nhiên sụp xuống. Tại trung tâm của năng lượng hủy diệt, một vòng xoáy xuất hiện, không ngừng sụp xuống dưới, không gian vỡ nát, và giữa đó là một vùng tối đen, thôn phệ và hủy diệt tất cả. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vòng xoáy ấy cũng biến mất, hủy diệt hoàn toàn mọi thứ. Nhìn về phía bụi mù tràn ngập và đại địa bị phá vỡ ở trung tâm, nơi có một cái hố sâu rộng đến 500 mét, mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Lực lượng bạo tạc mà phóng thích thực tế là đã bị ngăn cản, nhưng chỉ cần vượt qua khoảnh khắc bùng phát này thì không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, sự sụp đổ ngay tức khắc khiến tất cả lực lượng hủy diệt tập trung lại với nhau, tạo ra một cú công kích mạnh mẽ hơn 10 lần. Huyết quang vây quanh Trần Sở, hắn từ từ thở ra một hơi, gật đầu hài lòng. Chiêu này tuy không phân biệt giữa băng và diệt, uy lực cũng không tệ, chỉ có điều bát hoang trọng kích có vẻ hơi nhẹ. Theo thân thể không ngừng cường hóa, cây chiến kích nặng 8 tấn giờ đây đã khiến Trần Sở cảm thấy hơi khó điều khiển, giống như một người trưởng thành đang cầm một vũ khí làm từ bọt biển vậy. Kế tiếp, Lôi Viêm Đế Long sẽ sớm đột phá đến cấp 9 hậu kỳ, và việc đánh bại Hắc Yên Chi Vương phía sau hẳn sẽ giúp hắn đạt được yêu cầu tiến hóa lần thứ 5, đột phá đến thần thoại. Đến lúc đó, thân thể của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì thế, chiến kích cần phải cường hóa đến hơn mấy ngàn vạn tấn, và đẳng cấp vũ khí cũng phải nâng lên tới cấp truyền kỳ, tương đương với vũ khí mà tầng 9 cường giả sử dụng. Vũ khí của tu luyện giả dưới tầng 3 thường được làm từ hợp kim, còn khi đột phá tầng 4, họ mới có thể học được bí pháp đúc binh để tạo ra vũ khí siêu phàm cho riêng mình. Những tu luyện giả từ tầng 4 trở lên đều sử dụng siêu phàm vũ khí, có thể là cấp D hoặc trung cấp siêu phàm. Còn những ai đột phá tầng 7 mới có thể đúc ra vũ khí cao cấp siêu phàm, bởi vì đẳng cấp vũ khí có mối quan hệ trực tiếp với tu vi và bí pháp đúc binh của tu luyện giả. Ví dụ, vũ khí của cường giả tầng 9 khi được rèn luyện và dung hợp với các vật liệu siêu phàm cấp đỉnh sẽ tự động hòa nhập vào lĩnh vực lực lượng của họ, tạo thành những thuộc tính truyền thuyết. Loại vũ khí này chứa đựng lực lĩnh vực đã thoát khỏi giới hạn siêu phàm thông thường, trở nên vô cùng cường đại. Về phần vương giả vũ khí, nó đã đạt đến cấp pháp tắc khi quấn quanh cơ thể, nó có thể phát huy sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ hơn. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi thu hồi chiến kích, vận chuyển ẩn thân phù văn thu liễm khí tức. Chỉ trong nháy mắt, cả người hắn từ hình dạng hủy diệt cự thú đã biến thành một thanh niên ôn hòa. Chỉ với một bước nhẹ dưới chân, hắn chớp mắt đã vượt qua ngàn mét, xuất hiện ngay trước mặt Hạ Hữu Uy, Lâm Tuyết, Lâm Vũ. Lúc này họ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, không hòa hợp. An Phụ Khanh khen ngợi, chiến lực của ngươi ngay cả khi đã vượt qua một đại cảnh giới ở tầng 8, cũng thật đáng ngưỡng mộ. Nhìn ngươi, ta cũng phải cố gắng hơn. Lâm Tuyết thở dài, quan trọng nhất là thực lực mạnh mẽ, còn kéo dài thế nào cũng được. Cô nhớ đến việc Trần Sở liên tục tung ra hàng trăm đòn toàn lực, Hạ Hữu Huy và Lâm Vũ không khỏi gật đầu. Quả thực, thời gian kéo dài thật là đáng kinh ngạc. Trần Sở mỉm cười đáp, cũng không tệ lắm, chủ yếu là tầng 8 trở lên, có thể dẫn động nhiều năng lượng thiên địa hơn, nên chân lực tiêu hao không lớn như mọi người nghĩ. Mọi người đã quen với tính khiêm tốn của Trần Sở, và từ lâu đã quen với việc bị chấn động bởi khả năng của hắn. Sau khi nói vài câu đơn giản, mọi người lại quay về tuyến đầu tiểu trấn. An Phụ Khanh tiếp tục trở về lĩnh hội những bí điển đỉnh cấp, còn Hạ Hữu Huy và các bạn thì xin một phòng tu luyện để bế quan. Mới ở tầng 5, Trần Sở đã đột phá lên tầng 8, chiến lược của hắn vượt trội, có thể so sánh với tầng 9. Nếu như không cố gắng thêm, khoảng cách giữa họ sẽ càng lớn. Tuy nhiên, khoảng cách này không phải chỉ cần cố gắng là có thể đuổi kịp. Trần Sở chuẩn bị tiếp tục bế quan một ngày nữa để hoàn thiện chiêu thức giết ma bảy chém, đặc biệt là chiêu thứ 3, không phân biệt băng diệt, vì trong việc dung hợp lực lượng còn có một chút tì vết. Chiêu thức giết ma bảy chém là hắn tự mình sáng tạo ra, đã diễn hóa đến chiêu thứ 3. Chiêu đầu tiên là thiên viêm rồng chôn cất, chiêu thứ 2 là chân lôi nháy mắt chém, và chiêu thứ 3 là không phân biệt băng diệt. Ba chiêu này chỉ là nền tảng, tiếp theo Trần Sở dự định kết hợp đấu chiến thần thể với long hình thái, đồng thời thêm vào tầng 4 thế giới sáng chế áo nghĩa tuyệt kỹ. Mây đen bao phủ, trời đất chìm trong bóng tối, trên mặt đất dòng nham thạch chảy cuồn cuộn, lửa đỏ bốc cháy ngùn ngụt. Trong cảnh tượng hủy diệt khủng khiếp đó, Lôi Viêm Đế Long cẩn thận từng chút một lật đống đá vụn, tìm kiếm những viên thủy tinh lớn bằng quả đấm. Tuy nó có hình thể khổng lồ, dài tới 270 mét, nhưng cảnh tượng này lại có chút không hài hòa khi so với hành động tỉ mỉ của nó. Sau khi lật đi lật lại đống đá, bao gồm cả việc sử dụng lực lượng lĩnh vực để quấn lấy và phá vỡ chúng, cuối cùng Lôi Viêm Đế Long cũng hài lòng gật đầu. Đây là lần thứ tư nó phá hủy một khu vực nhỏ thuộc ngoại tộc, liên tục phá hủy 4 tế đàn. Sau mỗi lần như vậy, nó thu thập được khoảng 300 viên thủy tinh. Mặc dù do bị sử dụng trong các nghi thức tế lễ, những viên thạch anh này mất đi không ít năng lượng, nhưng với số lượng thu được, lượng điểm thuộc tính dự tình cũng đủ để vượt qua 1 vạn điểm. Chỉ cần không cần phải mất thời gian đi săn những dị thú đỉnh phong, chỉ cần đơn giản giáng xuống từ trên trời là có thể thu được kho báu, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy rất phấn khích. Nếu như việc này có thể kéo dài mãi mãi thì thật tuyệt vời. Lôi Viêm Đế Long quay đầu lại nhìn về phía sau, nơi đó cự long màu bạc đang tò mò dùng ngón tay khổng lồ chơi đùa với nửa bức tượng còn lại của Hắc Chi Vương. Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ, Cecilia, giúp ta hạ xuống một chút những viên thạch ảnh này. Hống, không có vấn đề, Ngao Thiên. Cự long màu bạc ngay lập tức vui mừng đáp lại, dùng lòng chảo tiếp nhận những viên thạch anh lớn nhỏ như đầu người, rồi vui vẻ bỏ vào không gian nghịch lần. Không phải lúc nào cũng có thời gian để chuẩn bị trang bị. Nghĩ vậy, Lôi Viêm Đế Long cảm thấy đã đến lúc nên tạo ra một không gian trữ vật của riêng mình. Thực tế, Trần Sở bên kia cũng có một trang bị không gian đặc biệt, lấy từ luyện ngục ma tộc Maxos, đủ lớn để chứa đựng một không gian thông đạo không ổn định. Tuy nhiên, túi đựng đồ đó quá nhỏ, hơn nữa mỗi khi Lôi Viêm Đế Long chiến đấu, thân thể sẽ phát ra phần thiên kim diễm. Với sức nóng khủng khiếp từ hỏa diễm thiên phú, bất kỳ không gian trang bị nào cũng không thể chịu đựng được, chúng sẽ nhanh chóng hư hỏng và bị phá hủy. Về phần là một cái ví da, từ da của cự thú cấp 9. Lôi Viêm Đế Long nghĩ một lúc rồi vô thức lắc đầu, hình dung cảnh đeo một chiếc túi to thật không hợp với nó. Cecilia đi thôi, Lôi Viêm Đế Long gầm lên một tiếng, đôi cánh lôi đỉnh mở rộng, dưới chân đất đá trong phạm vi hàng trăm mét vỡ nát, sức mạnh phản chấn tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ thổi lên tận trời. Hống, chờ ta một chút, Ngao Thiên. Cự long màu bạc vội vã đập cánh, nhanh chóng bay theo. Và ngay khi Lôi Viêm Đế Long rời đi, nó tiếp tục hướng về phía giáp ranh của địa ngục lĩnh vực, tìm kiếm một tiểu trấn ngoại tộc khác để phá hủy. Trên đỉnh núi lửa cao vút, con cự thú màu đen đứng nhìn xa xăm, ánh mắt lạnh nhạt như đang quan sát chân trời. Trong đôi mắt nó, ngọn lửa màu tím bốc cháy, giọng nói trầm thấp vang lên, đầy uy nghiêm. Hống, lại có 3 kẻ cùng tím biến mất, còn có dấu hiệu bị phá hủy pháp tắc ấn ký. Mục tiêu của sinh vật thần thoại ở phía bên kia là những tín đồ trung thành của bổn vương sao? Nói đến đây, trong mắt Kautos, ngọn lửa màu tím bùng lên, một cỗ sóng vô hình lan tỏa xuyên qua không gian, rầm rầm rầm. Chỉ trong chốc lát, địa ngục lĩnh vực giáp ranh có đường kính hơn 1 vạn km rung chuyển, trăm ngàn ngoại tộc tiểu trấn đều bị ảnh hưởng, bầu không khí trở nên căng thẳng. Tất cả ngoại tộc đồng loạt quỳ xuống, nhất là các tế ti, họ lập tức kết nối tinh thần, lắng nghe ý chỉ từ thần linh. Chẳng bao lâu, các tế ti đứng dậy, quay lại hô lớn, vĩ đại đen yên tri thần có lệnh, tất cả nhân lập tức rút lui khỏi khu vực biên giới, quay về thần thành. Theo lệnh của Hắc Yên Chi Vương, các bộ lạc ngoại tộc ở địa ngục lĩnh vực giáp ranh bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Cảnh giác trước sức mạnh không rõ của đối phương, Hắc Yên Chi Vương không vội vã tiến vào địa ngục lĩnh vực. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại, có thể thấy đối phương không quá mạnh. Nếu không đã sớm tấn công vào địa ngục, thay vì chỉ phá hủy cả ẩn ký ở Giáp Ranh, oanh. Trên bầu trời, con cự thú màu đen mắt sáng rực, ánh mắt lửa tìm thiêu đốt, quan sát mọi phương hướng. Đây là địa ngục chi nhãn, một công cụ giúp kết nối với địa ngục lĩnh vực. Chỉ cần có cự thú cấp thần thoại xâm nhập vào lĩnh vực, Hắc Yên Chi Vương sẽ ngay lập tức phát hiện, từ đó biết được danh tính của đối phương. Oanh, một đợt lôi đình tỏa sáng, cự thú khổng lồ từ trên trời lao xuống, khiến đại địa trong phạm vi ngàn mét vỡ nát, ánh lửa nổ tung, sóng xung kích hủy diệt mọi thứ xung quanh. Nhìn xung quanh, không có tiểu trấn nào, chỉ còn lại đống đổ nát của các tế đàn và những tượng thần đã bị di chuyển đi. Lôi Viêm Đế Long cảm thấy có chút tiếc nuối. Con cự long bạc bay vòng trên không trung, gầm lên: "Ngạo Thiên, nơi này không có gì cả, chắc là kẻ kia đã phản ứng rồi." Lôi Viêm Đế Long gầm lên một tiếng, trong lòng nó đã có sự dự liệu. Hắc Yên Chi Vương cùng các ẩn ký trên tượng có liên hệ chặt chẽ, có thể cảm nhận được động tĩnh của bọn chúng. Thực ra những hành động quét sạch của Lôi Viêm Đế Long đã khiến vị trí và mục tiêu của nó lộ ra. Đối phương nếu muốn, có thể bất cứ lúc nào đón đầu và chặn lại. Tuy nhiên, con thần thoại cự thú kia rất cẩn trọng, rõ ràng vẫn chưa rời khỏi phạm vi địa ngục, mà chỉ lùi lại, rút hết các bộ lạc Giáp Vanh ngoại tộc. Dù sao, nếu đối phương không ra thì cứ là một trận thật lớn vậy. Về phần sinh mệnh thủy tinh, đến lúc đó giết sạch tất cả dị tộc và Hắc Chi Vương phía sau sẽ là chuyện của nó. Hồng, Cecilia, đi thôi, chúng ta làm một trận lớn đi. Ngao Thiên, ngươi cuối cùng có định để máu chảy thành sông không? Ngay lập tức, đôi mắt cự long màu bạc sáng lên, phát ra tiếng gào hưng phấn, rồi bay vút lên trời cao, theo sau là một sự chuyển động mạnh mẽ. Vùng địa ngục rộng hơn 3.000 km này, đất đai và núi sông đã bị ăn mòn, sông suối khô cạn, chỉ còn lại nham thạch nóng bỏng, cây cối cao và... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.